Thấy cô, anh liền nghĩ đến mưu kế của cô, nghĩ đến bản thân mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net